Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Amy Nguyễn, câu chuyện Nuôi Hồn Người Chết. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, Quân xin lên vùng cao để dạy học. Mẹ của anh nghe tin thì lộ ra vẻ mặt không vui, bà cằn nhằn. Ở Sài Gòn này thì thiếu gì chỗ dạy, sao phải lặn lộ lên trên tận đó? Quân vừa xếp quần áo bỏ vào ba lô vừa đáp. Ở đây có nhiều giáo viên rồi mà mẹ, bên đứa nhỏ trên bản cần con. Nhưng mà đường xá xa xôi, mẹ không an tâm để con lên đó một mình. Với lại điều kiện vật chất ở vùng cao còn thiếu thốn lắm. Con ăn sung mặc sướng quen rồi, mẹ e rằng con chả chịu nổi đâu. Biết mẹ quan tâm mình cho nên nhiều lời như vậy, Quân đứng dậy đi tới ngồi xuống bên cạnh bà, choàng tay ôm lấy vai của mẹ rồi nhỏ giọng. Con là con trai, chỉ khổ một chút cũng không có sao. Nhưng đứa bé ở cùng cao thực sự là cần giáo viên lắm. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì gian khổ biết dành phần ai hả mẹ? Mẹ của Quân thở dài, thấy con trai đã quyết tâm như vậy, bà cũng không nói thêm một lời nào nữa. Bà đứng dậy đi về tủ lấy ra một xấp tiền giày cộp, giữ vào tay của Quân. Con đem số tiền này lên đó chi tiêu, thiếu thì đánh điện tín về đây cho mẹ, mẹ gửi lên. Quân xua tay lắc đầu từ chối. Con đi dạy con lương mà mẹ, với lại trên đó đã thu xếp cho con chỗ ở rồi, con có cần gì tiêu xài nhiều tiền đâu. Lần này mẹ Quân nhất quyết không nhượng bộ, bà trực tiếp nhét xấp tiền vào ba lô rồi nghiêm giọng bảo. Con mới ra trường chưa đi dạy ngày nào, lương ở đâu? Về để con làm giáo viên tình nguyện thì được bao tiền? Nếu con không cầm số tiền này, mẹ không an tâm để con đi xa vậy đâu. Mẹ đã nhường con một bước, chẳng lẽ con lại không chiều theo ý của mẹ được hả Quân? Thế vẻ mặt cương quyết của mẹ, Quân cũng không nói nhiều nữa. Lỡ như chọc giận mẹ thì khéo bà lại phản đối cái chuyện anh bỏ phố mà lên bàn. Con xuất thân trong một gia đình có điều kiện khá giả. Bà anh đã mất cách đây 15 năm, lúc Quân chỉ mới lên 7 tuổi. Từ đó mẹ vừa chăm sóc anh vừa thay ba quản lý tiệm gạo. Một người phụ nữ nhưng phải cùng lúc làm ba làm mẹ, vừa trong nhà cửa vừa cáng đáng việc ngoài thực sự là không hề dễ dàng. Khi đó bên cạnh mẹ cũng có vài vệ tinh vây quanh, Quân thấy như vậy thì bèn hỏi. Mẹ chú ấy đối xử với mẹ tốt như vậy, sao mẹ không có gật đầu ưng đại một chú, như vậy mẹ cũng đỡ vất vả. Mẹ nghe vậy thì bật cười xoa đầu của Quân rồi đáp. Người ta thương mẹ nhưng mà chưa chắc thương con. Mẹ sống như vậy rất hạnh phúc rồi. Câu trả lời của mẹ khiến cho đứa nhỏ 12 tuổi năm ấy vô cùng xúc động. Quân tự hứa với lòng của mình sau này trưởng thành sẽ hiếu thảo với mẹ, là một đứa con để cho mẹ tự hào. Rồi thời gian dần trôi qua, thấm thoát Quân đã tốt nghiệp đại học trường sư phạm. Thay vì chọn dạy trong các trường thành phố, anh lại xung phong tình nguyện lên vùng cao. Bé nghĩ rằng các trẻ em trên bản cần anh hơn. Lúc đưa ra quyết định này, khó khăn lớn nhất của Quân không phải là đường xá xa xôi, lương bổng thấp hay là điều kiện vật chất thiếu thốn, mà lại là mẹ của anh. Nếu bà nhất quyết phản đối, có lẽ Quân sẽ nghe theo mẹ ở lại thành phố. Quân không phải là người không có chính kiến, nhưng mẹ là người phụ nữ đã hy sinh tuổi xuân cho anh, một mình tần tảo nuôi anh trưởng thành, nên anh sẽ không làm những điều khiến cho mẹ buồn lầm. Nhưng mà may mắn cho Quân là có được một người mẹ hiểu lý lẽ. Quân muốn tiếp tục thu dọn ba lô, thế nhưng tự nhiên cảm thấy đói bụng, thế nên quay sang mè nhau với mẹ. Mẹ ơi, con đói quá. Mẹ của Quân bật cười rồi đáp. Để mẹ đi nấu mì cho con ăn. Trong lúc mẹ đi xuống bếp, Quân mở tivi lên để xem, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn về phía mẹ. Thật ra anh hoàn toàn có thể tự mình nấu mì. Thế nhưng vài ngày nữa anh phải lên trên bàn. Nhân lúc còn mẹ ở bên thì tranh thủ nhõng nhẽo với mẹ một chút. Nhìn bóng lưng hao gầy của mẹ, lòng của Quân chợt cảm thấy xót xa. Anh đảo mắt nhìn tứ phía, vẻ mặt như là trở nên trầm tư, nghĩ thầm ở trong bụng. Ngôi nhà rộng lớn thế này rồi đây, chỉ còn có một mình mẹ. Có lẽ mẹ sẽ rất cô đơn. Quân thở dài một tiếng. Đúng lúc mẹ của anh bước lên trên nghe thấy, đặt tô mì thịt xuống bàn. Bà lo lắng hỏi con trai: sao lại thở dài? Trong lòng có gì phiền muộn phải không? Quân chần chừ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Anh quay sang nhìn mẹ bằng một vẻ nghiêm túc rồi bảo: sắp tới con không thể thường xuyên ở cạnh mẹ, con sợ mẹ buồn. Con hy vọng mẹ có thể tìm được một người tốt, có thể cùng mẹ chia sẻ buồn vui. Mẹ của Quân mở to cặp mắt nhìn con trai, như thể anh là người ngoài hành tinh vừa xâm chiếm trái đất. Sau đó bà cốc nhẹ vào đầu quanh một cái rồi phì cười: mẹ cũng gần này tuổi rồi, con còn muốn mẹ lấy chồng sao? Quân xoa chỗ vừa bị mẹ cốc, gương mặt giữ nguyên vẻ nghiêm túc rồi bảo: lúc mà con còn nhỏ, mẹ sợ ba dượng không tốt với con nên mới không tái giá. Nhưng mà bây giờ con đã trưởng thành, mẹ đừng lo cho con. Nếu mà tìm thấy ai hợp ý của mẹ, mẹ cứ tiến tới. Mẹ của con còn trẻ đẹp như vậy, nơi đời sau của mẹ không thể cô... Chứ cuối cùng bị ngăn lại trong cổ họng của Quân, bởi mẹ anh đã trực tiếp nhét đũa mì vào trong miệng. Ăn no, tiếp tục thay quần áo đi. Mẹ mệt rồi, mẹ ngủ trước nha. Mặc công nghe con huyên thuyên mấy cái chuyện làm nhám. Mẹ Quân nói xong đứng dậy đi thẳng lên lầu, bỏ lại một mình Quân ngồi dưới phòng khách. Quân liền bĩu môi rồi bảo: con muốn tốt cho mẹ, mẹ lại chê con làm nhảm. Quân ăn hết tô mì thì căng ra bụng, trùng ra mắt, cho nên trở về phòng đánh một giấc. Chuyện thu dọn quần áo cứ để ngày mai. Đêm hôm đó Quân ngủ rất ngon, còn có một giấc mơ thật đẹp. Trong mơ Quân thấy mình đang đứng trên bục giảng, rồi đi dạo ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Dù đang trong say giấc nồng nhưng Quân cũng bất giác mỉm cười. Thế nhưng mà Quân nào biết được rằng hiện thực chẳng hề giống như những gì Quân đã mơ thấy. Những gì đang chờ đợi Quân ở vùng bản xa lạ ấy là một nỗi hãi hùng khiếp đảm mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể nào quên được. Ngồi trên xe khách hơn một ngày đường ê ẩm cả người, cuối cùng Quân cũng đến bến xe của thị xã. Vừa bước ra khỏi cửa xe, Quân chợt rùng mình bởi cái lạnh rét cắt da cắt thịt. Hai mươi mấy năm sống trên Sài Gòn, Quân vốn đã quen với khí hậu ấm áp, cho nên cơ thể nhất thời không kịp thích ứng. Quân kéo nón của cái áo khoác trùm lên trên đầu, hai hàm răng của anh run rẩy va vào nhau cầm cập. Trước khi khởi hành, Quân đã sớm thông báo cho các cán bộ ở đây biết thời gian sẽ cập bến. Thế nhưng anh đứng đợi hơn nửa tiếng cũng không thấy ai đến đón mình. Lúc này cả người của Quân đã lạnh cấm, anh phải liên tục xoa hai bàn tay vào nhau, chạy vòng vòng tại chỗ để giữ ấm cơ thể. Một chiếc xe máy có phần cũ kỹ bỗng dưng ngừng lại trước mặt của Quân. Ngồi trên xe là một người thanh niên còn trẻ tuổi, khoảng độ mười mấy, ăn mặc giống như người ở dưới xuôi. Cậu ta nở một nụ cười tươi rói với Quân rồi cất giọng hỏi: anh có phải là thầy giáo ở thành phố mới lên không ạ? Quân liền gật đầu: vâng ạ, là tôi đây. Em tên là Tùng, là dân ở trên bản, được cử đến đây để đón anh. Đúng hơn 30 phút giữa khí trời rét buốt, chân của Quân lúc này đã có phần cứng đờ, nên anh không một chút chần chừ leo thẳng lên xe của Tùng. Dường như là cũng cảm nhận được cơ thể của người ngồi sau lưng đang run rẩy, Tùng liền lộ rõ vẻ hối lỗi: em xin lỗi nha, tại cái xe này giờ chứng dọc đường em đến trễ. Không sao đâu, bây giờ chúng ta về trường được không? Thực sự là tôi lạnh quá. Tùng nghe thế như vậy thì vội vàng đập máy phóng xe đi. Tuy mang tiếng là thị xã, thế nhưng dân cư ở đây rất là thưa thớt. Dọc hai bên đường chỉ có vài chiếc xe di chuyển, vì vậy mà con xe của Tùng đứt băng qua mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Đi đường 15 phút, Quân lúc này lên tiếng hỏi: cậu Tùng cho tôi hỏi vui nhé, khoảng bao lâu nữa thì mình sẽ tới trường vậy? Khoảng 40 phút nữa đó anh ạ. Ôi trời đất ơi, sao vậy ạ? Cũng không hẳn là xa đâu, tại trường nằm ở trên cao đó, cho nên là đi hết đoạn đường bằng phẳng này sẽ đi vào đường hẹp, đất đá và bùn đất khá nhiều, cho nên không thể chạy nhanh được, vì vậy mới mất ra bao nhiêu thời gian đó. Quân gật đầu cũng không nói gì thêm. Anh đảo mắt nhìn chung quanh, lúc này trời đã xế chiều, hoàng hôn buông xuống một màu vàng cam tuyệt đẹp, bao trùm cảnh vật hai bên đường, khiến cho Quân ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, quên luôn cả cái lạnh cắt da cắt thịt. Đúng lúc này thì chiếc xe máy đột ngột dừng lại. Quân không một chút đề phòng, cho nên Nguyên cái mặt va thẳng vào lưng của Tùng. Xoa xoa sống mũi đầu điếng, Tùng lúc này phanh xe bất ngờ. Quân lúc này lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì với cậu Tùng?" Tùng liền gãi đầu ngượng ngùng rồi đáp: "Dạ có lẽ xe hư rồi anh ạ." Tùng cố đập máy thêm vài hồi mà xe vẫn không nổ, cho nên cuối cùng hai người đành phải xuống xe và cúc bộ đi lên trên bản. Tùng là dân bản địa sớm đã quen với việc trèo đèo lội suối. Thế nhưng Quân trước giờ chỉ lo học hành, rất ít khi vận động, nên chỉ mới đi được một đoạn mà đã thở hồng hộc. Mồ hôi hột của Quân đã chảy ròng ròng ướt đẫm cái áo thun trắng mà anh đang mặc, dù khí hậu lúc này đang vào mùa rét. Anh ngước đầu nhìn lên con đường kéo dài hun hút phía trước mà tầm mắt cũng trở nên mơ hồ theo. Anh vội vàng đưa tay vẫy Tùng đang đi xăm xăm lại hồn hển rồi bảo: Trường còn xa không hả cậu Tùng? Sắp tới rồi anh à, đi đổ thêm nửa tiếng nữa là tới. Vừa mới nghe đến hai chữ sắp tới của Tùng, lòng của Quân đã sướng rơn như chảy hội. Thế nhưng mà giờ thì Quân đang từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Đừng nói là nửa tiếng, cho dù là 10 phút đối với anh cũng là quá sức chịu đựng. Tùng thấy Quân thở gấp, mặt mày ướt đẫm mồ hôi, nên đoán được là anh rất mệt. Cậu quay sang trở lại chỗ của Quân, đỡ lấy tay của anh rồi ân cần: "Để em dìu anh nhé." "À không cần đâu, tôi đi được mà." "Anh cứ để em dìu anh đi, bản của tụi em ở tút trên cao cơ kìa. Đầy hiểm trở nên ít có giáo viên về đây lắm. Trước anh cũng có vài người đến đây, nhưng mà vì không chịu được điều kiện thiếu thốn vật chất nên cũng lần lượt xin nghỉ rồi. Từ trước vừa nghe nói có giáo viên mới sắp được bổ nhiệm, mọi người vui lắm, nhất là mấy đứa nhỏ đó, ai nấy cũng đều nóng lòng được gặp anh đó." Quân nghe xong lời nói chân thành của Tùng thì sống mũi đột nhiên cay cay. Anh tự thầm trách bản thân của mình. Mấy ngày trước mới vỗ ngực tự tin nói với mẹ mình là thanh niên, dư sức chịu đựng gian khổ. Vậy mà bây giờ chỉ mới đi bộ một chút mà đã than ngắn thở dài. Ngay từ lúc quyết định lên vùng cao làm giáo viên, Quân đã sớm biết được con đường sắp tới không hề dễ dàng. Nếu ngay 30 phút đường núi mà cũng không thể vượt qua, thì nói gì đến chuyện ở lại đây 3 năm, giúp bọn trẻ học được cái chữ, học đạo làm người. Nghĩ vậy Quân lẹ nhận đầy tay của Tùng rồi cười tự tin bảo: "Tôi cũng là thanh niên, con đường này đi một cái." "Vậy anh đưa ba lô em đeo cho. Những cái ba lô to như vậy chắc nặng lắm, anh mà đeo nó không có đi nổi đâu." Quân định mở miệng từ chối, thì nhận ngẫm nghĩ lại lời của Tùng nói không sai. Sức khỏe của Quân vốn không dẻo dai, nếu phải vác thêm cái ba lô nặng nhẹ như vậy, không khéo chưa đi kịp đến đến nơi anh đã đuối sức. Làm người phải biết tự lượng sức mình, không thể cậy mạnh. Thế là Quân đưa ba lô của mình cho Tùng kèm với một gương mặt đầy biết ơn: "Phiền cậu quá." Tùng cầm lấy ba lô đeo lên vai rồi bật cười: "Dân bản tụi em từ nhỏ đã quen khiêng vác nặng rồi, một cái ba lô như vậy nhằm nhò gì đâu." Dứt lời Tùng xoay lưng dẫn đường cho Quân. Quân lúc này giống như được tiếp thêm sức mạnh cho nên đi khá nhanh. Hơn 20 phút đã tới được ngôi trường đã gắn bó với anh trong 3 năm sắp tới. Quân bước vào trong trường đi tham quan. Ngôi trường khá nhỏ, tuy gọi là trường nhưng chỉ có duy nhất một phòng học nằm lọt thỏm trong một khoảng sân rộng rãi. Bên ngoài trường có đầy một dãy hàng rào bao bọc. Quân ngó ráo rác chung quanh, không thấy trong trường có chỗ nào mình có thể ngủ lại. Bèn gặng hỏi Tùng: "Tôi được thu xếp ở đâu vậy cậu Tùng?" Tùng chỉ tay về cuối đường rồi bảo: "Anh sẽ ở chỗ đó. Ngôi nhà sàn được dựng nên cho các giáo viên. Hôm qua em vừa mới thay mền chiếu mới cho anh." Quân đi theo chân của Tùng vào trong nhà. Diện tích bên trong không quá mức rộng rãi, nhưng cũng đủ cho một người sinh hoạt. Nhưng mà ngoài chăn gối nệm ra thì chẳng có vật dụng gì cả. Quân khều vai của Tùng rồi thắc mắc: "Trong nhà không có nồi niêu chén bát gì à? Vậy tôi nấu ăn thế nào?" "Anh nấu ăn làm chi cho cực khổ, mỗi ngày 3 bữa cứ ghé nhà bà Sùng mà ăn." "Thôi như vậy kỳ lắm." "Không có sao đâu anh, bà Sùng chỉ ở một mình cho nên cũng muốn có người ăn cùng mình cho vui. Bà đứng ra nhận nhiệm vụ lo cơm nước cho các giáo viên về bản dạy. Mẹ anh chị giáo viên trước cũng vậy mà." Quân mới gật đầu lưỡng lự, nhưng khi đi suy nghĩ tính lại, anh thấy như vậy cũng ổn. Anh không giỏi chuyện bếp núc, nếu để anh tự nấu thì có lẽ 3 bữa đều sẽ là mì gói. giờ có người lo cơm nước cho mình, con có thể chuyên tâm dạy học. Mỗi tháng anh sẽ gửi cho bà Dung một khoản tiền, xem như tiền trợ. Như vậy ai nấy cũng đều vui vẻ. Tùng ngước mắt nhìn ra bầu trời đang dần sập tối bèn bảo. Lâu nay đi bộ một quãng đường dài, chắc bây giờ anh cũng đói. Đem dẫn anh qua nhà bà Dung ăn cơm tối, tiện thể để cho hai người làm quen với nhau. Quân gật đầu. Lúc này trời đã nhá nhem tối cho nên Tùng thắp nến, dẫn Quân băng qua một con đường nhỏ. Để tới trước cửa của một ngôi nhà sàn rộng lớn, bên trong nhà có một người phụ nữ tầm 50 tuổi, mặc đồ thổ cẩm đang đuôi cui bưng mấy đĩa thức ăn từ dưới bếp đi lên. Vợ chồng thấy Tùng và Quân đứng trước nhà, bà Dung liền nở một nụ cười. Tùng dẫn thầy giáo đến rồi hả cháu? Dạ chào bà, cháu tên là Quân, là giáo viên tình nguyện của bản. Thế Quân liên tục xoa ngay bàn tay vào nhau, bà Dung vội kéo Quân vào trong nhà rồi bảo. Ở bên ngoài lạnh lắm, thầy mau đến gần bếp than để sưởi ấm. Bà cũng đang tính sang bên đó mời thầy quan tối. Cơm nước vừa nấu xong còn nóng hổi, ăn nó mới ngon. Tùng ở lại ăn cơm với bà nha. Tùng lắc đầu rồi lễ phép đáp. Dạ bà Vinh, Quân cứ ăn à, cháu phải về nhà ăn cơm với bố. Rồi Tùng nhìn sang Quân. Anh Quân ăn xong thì ngồi chơi với bà Dung một chút, cho nữa em dẫn anh về, sẵn chỉ nhà vệ sinh cho anh. Dứt lời Tùng vẫy tay chào Quân và bà Sùng rồi nhanh chóng về nhà. Quân thấy bà Sùng xuống bếp thì cũng bước theo. Dạ để cháu phụ bà một tay. Thôi, thầy cứ ngồi yên đó là được, ở dưới bếp chật chội lắm. Quân nghe thế như vậy quay trở lại chỗ bếp than ngồi bên cạnh bàn cơm. Ngồi nhìn ánh lửa lập lòe không ngừng tỏa ra hơi ấm. Quân cảm thấy dễ chịu hẳn. Ngôi nhà sàn của bà Sùng rộng lớn hơn chỗ Quân ở, nhưng lại có vẻ cũ kỹ hơn. Đồ đạc trong nhà không quá nhiều, chỉ có một cái tủ gỗ, một cái bàn chân thấp dùng để ăn cơm, được sắp xếp gọn gàng ở sát góc nhà. Trên vách có dựng một kệ thờ nhỏ, vẫn còn đang nghi ngút khói hương. Nhưng lại không nhìn thấy ảnh thờ, mà chỉ có hai bài vị bằng gỗ. Ngôi nhà được thắp sáng bởi bếp than và ngọn đèn dầu trên bàn, nên trông có vẻ âm u lắm. Trần Quân nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong tủ. Quân định đứng dậy kiểm tra thì bà Sùng tay bưng đĩa thịt kho. Tay xách rổ ngô từ dưới bếp bước lên, tươi cười nói với Quân. Thầy có thích ăn ngô nướng không? Sẵn có bếp than lát nữa bà nướng cho thầy vài trái. Dạ cháu cảm ơn bà. Quân gật đầu ngay mà không có chút lưỡng lự. Bởi ngô nướng là món khoái khẩu của anh. Chuyện định kiểm tra tủ lúc nãy anh cũng quên khuấy đi mất. Bà Sùng ngồi xuống bàn ăn xếp một chén cơm cho Quân, rồi gắp vào chén nào là rau nào là thịt, khiến cái chén đầy vung lên. Sự nhiệt tình và hiếu khách của bà Sùng làm cho Quân cảm thấy ấm áp vô cùng, cho nên bà gắp bao nhiêu anh ăn sạch. Tuy món ăn rất giản dị, chỉ có thịt kho và canh rau, nhưng chẳng hiểu sao Quân lại cảm thấy ngon miệng vô cùng. Dùng bữa xong, mặc dù bà Sùng luôn miệng bảo không cần, nhưng Quân vẫn kiên quyết phụ bà dọn chén bát xuống bếp. Sau đó hai người ngồi bên bếp than chuyện trò giam ba câu chuyện, trong lúc bà Sùng xin que tre vật từng trái ngô mập mạp để lên vỉ nướng. Thầy năm nay bao tuổi? Dạ cháu 22 à? Mà bà cũng đừng gọi cháu là thầy, kêu là Quân được rồi. 22 hả? Gương mặt của bà đang vui, bà thoáng trầm xuống rồi khẽ thở dài. Quân cảm thấy lạ thì hỏi, có chuyện gì vậy bà? Bà Sùng lắc đầu mỉm cười rồi đáp, con trai của bà cũng qua đời năm 22 tuổi, mới đây mà đã hơn 10 năm rồi. Tuy bà Sùng đang cười, nhưng Quân lại cảm thấy nụ cười đó khó coi hơn là khóc. Bà đảo mắt nhìn lên kệ thờ trên vách rồi buồn bã. Hai cây bài vị đó là thờ chồng và con trai của bà. Giọng của bà Sùng hơi nghẹn ngào, Quân không biết phải nói gì trong lúc này. Bầu không khí vốn đang vui vẻ lại đột nhiên trùng xuống. May thay lúc này những trái ngô nướng cũng vừa chín tới. Bà Sùng đưa một trái cho Quân không quên dặn, coi chừng nóng nha. Quân nhìn trái ngô nướng vàng ươm thơm lừng mà thèm rứt cả nước miếng. Chẳng khách sáo ăn một cách ngấu nghiến, mặc dù bữa tối vừa trôi qua không bao lâu. Không biết có phải do khí trời rét lạnh hay không mà Quân cảm thấy trái ngô nướng này cực kỳ ngon ngọt. Bà Sùng bỏ những trái ngô chín vào trong giấy cuộn lại để giữ độ nóng rồi đẩy về Quân. Thầy cứ ăn thỏa thích, không đủ thì bà nướng thêm. Dạ thôi được rồi bà, cháu no lắm. Dân miền núi không có đồ ngon, chỉ là mấy thứ nông sản tự trồng để đãi thầy, mong thầy đừng có chê. Dạ, bà đừng nói vậy à, ngô của bà thật sự rất ngon. Với lại bà đừng gọi cháu là thầy nữa, cháu ngại lắm. Bà cứ xưng hô với cháu như là con cháu trong nhà được rồi. Bà Sùng lúc này gật đầu. Từ bây giờ sẽ gọi là cháu Quân nha. Dạ vâng ạ. Hai người tiếp tục chuyện trò. Bà Sùng kể cho Quân nghe về lịch sử ngôi trường và các giáo viên tình nguyện trước đó đã từng đến đây để giảng dạy. Không người nào ở đủ 3 năm. Người chịu đựng lâu nhất cũng chỉ có 1 năm là bỏ cuộc. Quân khẽ thở dài, cũng trách họ được. Cuộc sống ở vùng bản này còn quá nhiều thiếu thốn. Không có điện, không có mạng di động. Những người từ dưới xuôi lên đây rất khó để thích ứng. Quân hy vọng mình đủ quyết tâm và kiên trì hết 3 năm tình nguyện để mang con chữ đến gần các em nhỏ. Từ lúc sinh ra đã thiệt thòi quá nhiều. Lúc này Tùng từ bên ngoài bước vào khịt mũi rồi nói: Mùi ngô nướng thơm quá bà ơi. Bà Sùng nghe vậy thì bật cười: Mũi của bầy thính dữ đó. Bà mới vừa nướng mấy trái ngô, mau đến đây đi. Bà Sùng đưa một trái ngô cho Tùng. Tùng cầm lấy ngồi xuống bên cạnh Quân ăn ngon lành. Ăn được nửa trái, Tùng nói với bà Sùng: Mày bà nướng thêm khoai nhá, tự nhiên cháu thèm khoai quá. Muốn ăn thì để giờ bà nướng luôn. Dạ thôi, để mai đi bà. Nãy cháu ăn tối rồi, bây giờ chỉ đủ bụng ăn mấy trái ngô này thôi. Vậy cũng được. Ba người ngồi chuyện trò thêm một lúc thì Tùng và Quân chờ bà Sùng ra về. Bà Sùng tiến ra đến cửa, đứng nhìn bóng lưng của hai người khuất sau ngã rẽ mới chịu đi vào trong nhà. Đường trên bản về đêm rất tối vì không có ánh đèn. Ánh sáng duy nhất soi rọi lối đi của Quân lúc này chính là cây nến trên tay của Tùng. Gần tới chỗ nhà sàn, Tùng dừng lại nói với Quân: Đây là nhà vệ sinh, dùng để tắm rửa. Còn nếu anh chỉ súc miệng rửa mặt thì phía sau nhà có một lu nước, anh cứ dùng thoải mái nhé, hết đem lại xách cho. Quân quan sát nơi mà Tùng gọi là nhà vệ sinh, thực chất chỉ là một góc nhỏ hình chữ thập được lợp bằng mái tôn. Thế Quân cứ nhìn chằm chằm mà không nói gì, nghĩa là Quân đang không hài lòng với điều kiện vật chất ở đây. Tùng vội bảo: Nếu anh không thích nhà vệ sinh này, mai em bàn với trường bàn dựng cho anh cái khác, anh cứ xài tạm cái này vài ngày. Quân vội khoát tay đáp: Tôi đã xin lên đây dạy học thì sẽ học cách thích nghi với hoàn cảnh. Mọi người không cần phải đặc biệt chiều tôi gì cả. Tùng nghe vậy thì an tâm, tiếp tục soi đèn cho Quân về căn nhà sàn cách đó không xa. Trong nhà lúc này tối om như mực. Tùng thắp cây đèn dầu lên, hướng dẫn cho Quân cách mắc mùng, thông báo giờ lên lớp sáng mai rồi về nhà. Đồng hồ trên tay của Quân lúc này chỉ mới 7 giờ tối. Thời gian còn sớm cho nên Quân không ngủ vội, xách cây khăn ra đằng sau nhà lau mình sơ qua, thay bộ đồ khác, sau đó trong đèn ngồi xem lại giáo án. Được nửa tiếng thì mắt của Quân có dấu hiệu mỏi, có lẽ vì chưa quen với việc dùng đèn dầu học chữ. Sinh ra và trưởng thành trong gia đình có điều kiện khá giả, Quân chưa từng phải chịu cảnh khổ ngày nào. Càng nghĩ Quân càng thấy thương cho những người ở vùng cao. Anh hy vọng điện mau chóng được kéo đến vùng núi này, thắp sáng cả bản làng, cũng như thắp sáng cuộc đời của người dân nơi đây. Quân đứng dậy thổi tắt đèn để tiết kiệm dầu, rồi lò mò chui vào trong mùng. Nằm trên được bao lâu, hai mắt của Quân híp lại, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, Quân mở mắt ra khi mà đồng hồ đã 7:15. Quân hoảng hốt bật dậy, tranh ảnh ù ra sau nhà vệ sinh cá nhân. Sau đó thay vội bộ đồ, khoác thêm cái áo bông ấm áp, rồi ôm cặp chạy như bay đến trường quên cả chải tóc. Tùng lúc này đang đứng trước cổng vừa thấy bóng dáng của Quân là một nụ cười. Chào buổi sáng thầy giáo. Quân đứng dậy xoa lồng ngực của mình còn đang đập thình thịch vì chạy quá nhanh, rồi gật đầu chào Tùng. Tùng nói tiếp: Lịch dạy ở trường mình là mỗi ngày 2 tiếng vào buổi sáng, 9 giờ tan lớp anh qua nhà bà Sùng ăn cơm luôn nha. Ơ sao lại chỉ có 2 tiếng, buổi chiều không cần lên lớp à? Sau khi tan học tụi nhỏ phải về phụ gia đình, cả đứa phải giúp mẹ giữ em, có đứa thì theo bố lên nương rẫy hoặc là giả bốc bo bo thuê. kiếm ít tiền trang trải cuộc sống. Thật ra thì mấy em đều rất ham học, muốn học thêm giờ, chỉ tại hoàn cảnh không cho phép thôi. Quân nghe xong thì lặng cả người, không biết phải nói gì thêm nữa. Anh chào Tùng rồi lững thững đi vào trong trường. Gọi là trường nhưng mà thực chất chỉ là một gian nhà ghép tạm bợ bằng gỗ và tre, nằm lọt thỏm trong khoảng sân rộng lớn trông tiêu điều vô cùng. Bên trong có khoảng 20 em học sinh tầm 8-9 tuổi đang ngoan ngoãn ngồi đợi Quân. Mặc dù thời tiết đang rất lạnh nhưng mà tụi nhỏ ăn mặc khá mỏng manh, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng đều đen nhèm. Quân đặt cặp sách xuống cái bàn gỗ cũ kỹ trên bục giảng, đảo mắt nhìn một lượt quanh lớp học rồi bảo: "Thầy tên Quân, bắt đầu từ bây giờ thầy sẽ là thầy giáo của các em." Những đứa học sinh ngồi bên dưới đồng loạt đứng dậy khoanh tay lễ phép: "Chúng em chào thầy." Quân vẫy tay ra hiệu cho học sinh ngồi xuống, sau đó mới lên tiếng hỏi: "Trời lạnh như thế này sao các em không mặc thêm áo bông?" Tụi nhỏ đưa mắt nhìn nhau như đang hội ý. Rồi một đứa học sinh nam ngồi ở bàn đầu đại diện đứng dậy: "Dạ thưa thầy, nhà tụi em không có áo bông." Quân khựng người, mắt trợn tròn, miệng há lớn ra chiều kinh ngạc vô cùng. Tuy anh biết hoàn cảnh của những người dân bản khó khăn, điều kiện vật chất thiếu thốn, nhưng lại không ngờ được ngay cả một cái áo bông cũng chẳng có. Suốt buổi dậy hôm ấy, trong lòng của Quân nặng trĩu như đang bị một tảng đá lớn đè chặt. Ngoài trừ truyền đạt cho con chữ và kiến thức cho các học sinh, Quân cũng muốn làm thêm điều đó với nơi này. Sau khi tan lớp, tụi nhỏ chào thầy rồi ra về. Khá lâu Quân vẫn còn ngồi yên ở ghế không nhúc nhích. Mãi cho đến khi Tùng đi vào thắc mắc hỏi, Quân mới giật mình. Quân vội nói: "Tôi biết đường sang nhà bà Sùng mà, một lát nữa tôi sẽ tự sang." Tùng nghe vậy thì gật đầu đáp: "Bữa trưa nay anh ăn ở nhà bà Sùng, tụi em dẫn anh tới nhà trưởng bản. Người dân trong bản có tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón anh." "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu." Tùng chào Quân rồi rời khỏi trường. Quân thu dọn sách bút vào trong cặp, sau đó quay trở lại nhà sàn của mình. Bây giờ mới hơn 9 giờ hơn, Quân cũng chưa đói cho nên tranh thủ ngồi soạn giáo án cho ngày mai. Tối nay Quân phải đến trường nhà trưởng bản để dự tiệc, e rằng muộn lắm mới trở về được. Với lại anh cũng muốn nghỉ ngơi sớm, vì thật sự anh không quen với việc làm dưới ánh đèn dầu. Có lẽ do tập trung cao độ, Quân quên mất giờ giấc, cũng chẳng cảm thấy đói. Quân tiếp tục ngồi như vậy nếu như bên ngoài không văng vẳng tiếng gọi của bà Sùng: "Quân ơi!" Quân đóng giáo án lại rồi lật đật đi ra cửa. "Ủa, sao bà lại đến đây hả?" Bà Sùng nhìn Quân bằng một ánh mắt lo lắng rồi gấp gáp hỏi: "Hơn 12 giờ chưa thấy cháu sang ăn cơm. Bà sợ cháu xảy ra chuyện gì cho nên đã vội qua đây để tìm." Quân giật mình nhìn đồng hồ đeo tay rồi gãi đầu cười bảo: "Cháu lo soạn giáo án cho nên quên mất cả thời gian. Làm gì cũng phải nó cái bụng trước. Thôi sang bà ăn cơm đi, bà dọn lên bàn sẵn rồi." "Vâng ạ." Quân theo bà Sùng đi qua nhà của bà. Suốt bữa cơm thấy bà Sùng cứ liên tục gấp thức ăn cho mình, Quân liền bảo: "Bà đừng gắp cho cháu nhiều quá, bà cũng phải ăn nhiều vào chứ." Bà Sùng nở một nụ cười: "Bà già cả rồi, ăn được bao nhiêu đâu cháu. Kể từ khi mà cô giáo tình nguyện trước nghỉ dạy, cả năm qua bà chỉ ăn cơm có một mình. Nay có cháu ăn cùng bà vui lắm." Nói đến đây thì ánh mắt của bà Sùng chợt phảng phất một nỗi buồn man mác. Quân thấy vậy thì cắm miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhai một cách ngon lành. "Thịt của bà kho ngon quá." "Ngon thì ăn nhiều vào, ở dưới bếp còn đó, hết thì bà lại múc thêm." Nhìn ánh mắt ảm đạm của bà Sùng lóe lên tia sáng, Quân liền nở một nụ cười rồi cúi đầu ăn cơm. Suốt buổi trưa hôm ấy, tuy hai người không nói quá nhiều lời với nhau, thế nhưng cõi lòng của cả hai đều được sưởi ấm. Ăn cơm xong mà kệ cho bà Sùng ngăn cản, Quân nhất quyết dọn dẹp bắt đũa xuống sau nhà, thậm chí còn ngồi xuống để rửa chén. Bà Sùng đứng sau lưng của Quân, không hiểu sao bỗng dưng nở một nụ cười kỳ lạ. Thế nhưng khi Quân ngoái đầu lại hỏi bà úp chén rửa xong ở đâu, thì nụ cười ấy lại lập tức biến mất. Vẻ mặt của bà Sùng đột nhiên trở nên lúng túng, giống như sợ Quân phát hiện ra điều gì. Bà vội bảo: "Để bà lấy rổ cho cháu." Quân không phát hiện sự thay đổi đáng ngờ của bà Sùng. Sau khi mà rửa chén xong, anh chào bà ra về. Vẫn như tối hôm qua, bà Sùng đứng ở cửa dõi theo Quân, cho đến khi bóng lưng của Quân khuất sau ngã rẽ, bà mới chịu đi vào nhà. Bà Sùng khép cửa lại, bước đến thẳng trước bàn thờ, ngẩng đầu nhìn vào hai bài vị bằng gỗ, bà liền cất giọng. Ngạn à, cậu ấy năm nay cũng 22 tuổi, bằng tuổi con đấy. Mỗi lần mẹ nhìn thấy cậu ấy, giống như đang nhìn thấy con vậy. Bà Sùng đi tới cái tủ gỗ, lấy ra một cái hũ trắng bằng sành, cẩn thận ôm vào lòng rồi nỉ non. Con ráng đợi một chút nữa nha con trai, mẹ sẽ giúp con sống lại. Nam hũ đột nhiên rung lắc dữ dội. Bà Sùng nở nhẹ một nụ cười, đưa tay vuốt ve quanh hũ. Con đang vui lắm phải không Ngạn? Mẹ cũng vậy. Tối hôm ấy, khi mà Tùng dẫn Quân tới nhà trưởng bản thì mọi người đã tập hợp đông đủ. Bà Sùng cũng có mặt ở đó. Trưởng bản mồng năm nay cũng đã hơn 60, dáng người thấp bé nhưng giọng nói lại rất có uy lực. Ông mặc bộ quần áo thổ cẩm đắp bạc màu, một nét mặt ôn hòa nở nụ cười thân thiện chào đón Quân. Cả bàn tề tựu lại cũng chỉ có mười mấy hộ dân, trên dưới 50 người. Tất cả già trẻ lớn bé đều ngồi quây quần bên đống lửa trước sân của nhà trưởng bản. Trên bàn còn đang nướng một con dê sắp chín tới. Một chị độ tuổi trung niên đưa cho Quân đít thịt nóng rồi cười bảo. Mời thầy ạ. Quân nhận lấy bằng hai tay rồi cảm ơn. Những người đàn ông thì đua nhau mời Quân uống rượu. Thế nhưng Quân từ chối vì ngày mai còn tiết dậy. Trong lúc mọi người đang mải mê ăn nhậu, bà Sùng đi tới bên cạnh ông Mồng nói gì đó với ông. Quân ở xa cho nên không nghe rõ, chỉ thấy ông Mồng gật đầu một cái. Sau đó thì bà Sùng mới lập tức nở một nụ cười vui vẻ. Suốt bữa tiệc mọi người đều rối rít cảm ơn Quân đã đến vùng bản này để làm giáo viên tình nguyện và hy vọng Quân sẽ ở lại đây lâu dài. Đón nhận quá nhiều tình cảm ấm áp, Quân càng tự hứa lòng mình phải cố gắng hơn nữa, không thể phụ lòng của những người đã tin tưởng mình. Ngồi chơi với dân bản đến 9 giờ thì Quân xin phép ra về vì ngày mai còn phải lên lớp. Phụ nữ và trẻ em cũng đã về nhà nghỉ ngơi từ sớm. Lúc này chỉ có những cánh đàn ông ngồi nhậu với nhau. Ông cụ bố của Tùng quay sang nhìn Tùng rồi bảo. Con dẫn đường cho thầy Quân đi. Từ nhà Bắc Mộng về nhà Sản hơi xa. Tùng gật đầu đáp. Xong rồi con về nhà luôn nha bố. Mà con cũng phải đi làm. À. Tùng chào mọi người rồi cầm lấy ngọn nến. Cùng Quân rời khỏi nhà của trưởng bản Mộng. Những người còn lại tiếp tục tiệc rượu của mình. Vừa cách xa bếp lửa, Quân lập tức bị cái lạnh rét da rét thịt bủa vây. Anh lúc này kéo mũ trùm của áo khoác lên đầu. Mặc dù đang mặc một cái áo bông rất dày, nhưng cơ thể của Quân vẫn không ngừng run rẩy. Vậy mà những học sinh của anh phải mặc quần áo mỏng manh đến lớp. Nghe đến đây lòng của Quân bất chợt nặng trĩu. Thế dọc đường đi Quân cứ im lặng không nói gì, mặt mày đăm chiêu. Tùng bèn tỏ ra tò mò hỏi. Anh Quân có chuyện gì phiền lòng sao à? Quân lắc đầu đáp. Không phải. Chỉ là sáng nay tiếng học sinh của mình mặc quần áo phong phanh đi học. Trong khi trời thì lạnh thế này. Tôi là người lớn còn không chịu nổi, nói chi là tụi nhỏ. Tùng liền thở dài rồi đáp. Hoàn cảnh của dân bản còn khó khăn. Đừng có nói là áo bông đắt tiền. Ngay cả đôi dép mang đến mòn gót cũng cố mà mang tiếp. Quân suy nghĩ một chút rồi bảo. Cuối tuần này được nghỉ, cậu chở tôi xuống thị xã có được không? Được chứ. Anh muốn mua gì sao? Tôi muốn mua một ít đồ. Đi tới nhà sàn của Quân, Tùng vẫy tay chào Quân rồi ra về. Quân vào nhà lấy bàn chải rồi vòng qua phía sau xúc miệng rửa mặt. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Quân chui vào trong màn ngủ một giấc cho đến sáng. Về phần của bà Sùng, sau khi trở về từ bữa tiệc, bà đi tới tủ lấy một cái hũ sành màu trắng, bỏ vào bên trong cái hũ thứ gì đó. Suốt buổi tối hôm đó, bà Sùng cứ ngồi chuyện trò với hũ sành cho đến tận sáng. Mà đến khi thấy trời đã trưa, bà mới lật đật xuống bếp nấu cơm cho Quân. Trong gian bếp nghỉ ngút khói, bà Sùng vừa thái thịt vừa nở một nụ cười quỷ dị. Khoảng 11 giờ Quân đến nhà bà Sùng. Vừa nhìn thấy Quân, bà Sùng nhanh chóng dọn cơm canh. Trong lúc Quân ăn, bà Sùng thường lén nhìn Quân bằng một đôi mắt ngập tràn yêu thương. Từ hôm ấy Quân đến nhà bà Sủng như thường lệ. Bước vào cửa, Quân đã thấy Tùng ngồi bên trong ăn khoai nướng. Cơm nước xong xuôi, Quân chào bà Sủng về trước, còn Tùng thì nán lại chuyện trò với bà Sủng. Bà lên tiếng giữ Quân ở lại chơi thêm một chút, nhưng Quân bảo hơi mệt cho nên về nhà nghỉ ngơi. Nghe vậy bà Sủng chỉ đành để Quân về. Bà bỏ ngay củ khoai nướng còn nóng hổi vào giấy rồi nhét cho Quân, sau đó tiến anh ra ngoài cửa. Và vẫn như cũ, bà đứng đó cho đến khi bóng lưng của Quân rẽ vào góc khuất, bà mới chịu vào trong. Tùng lấy làm lạ, anh liền hỏi: sao bà lại nhìn theo anh Quân dữ vậy? Thầy ấy mới tới bản của mình, bà sợ thấy đi lạc thôi mà. Tùng không hề nghi ngờ câu trả lời của bà, cho nên tiếp tục ăn khoai nướng của mình. Bà Sủng nghiêng đầu nhìn về tủ gỗ, nơi cái hũ sành màu trắng đang nằm bên trong, rồi khẽ nở một nụ cười. Sau khi về nhà, Quân trong đèn ngồi đọc sách một lúc thì chui vào mùng ngủ. Quân không muốn ngày mai lại tiếp tục dậy muộn, đến trường với trạng thái tệ hại như hôm trước. Nằm xuống không bao lâu, Quân nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng. Quân không biết mình đang ngủ bao lâu, nhưng mà đột nhiên Quân cảm thấy cả người nóng ran như đang có lửa cháy vừng vực bên trong. Quân mở mắt đi ra khỏi mùng, định bụng uống một chút nước. Một cơn gió mạnh từ bên ngoài thổi vào làm cánh cửa sổ chỉ khép hở, đột nhiên bị hất bung. Theo sau đó là một luồng không khí lạnh buốt tràn vào. Quân dùng mình vội vàng đưa tay kéo cửa sổ lại. Trần tầm mắt của Quân vô tình lướt ra đường và trông thấy một bóng người đang đứng ở bên ngoài. Vì không có đèn cho nên trời rất tối, Quân không thể phân biệt bóng người đó là nam hay là nữ. Đến khi bóng người đó chậm rãi đi đến gần cửa sổ, Quân mới nhận ra đó là một người thanh niên còn trẻ. Anh ta mặc trên người bộ đồ dân tộc, ngó lom dom vào Quân. Vì anh ta quá ốm cho nên hai má hóc vào rất sâu. Quân định lên tiếng hỏi anh ta là ai, thế nhưng cổ họng bất giác nghẽn lại bởi cơn hoảng sợ tột cùng đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể của Quân. Vì Quân phát hiện ra hai chân của người thanh niên này đang lơ lửng trên mặt đất. Anh ta chính là ma. Mồ hôi hột của Quân nhanh chóng chảy ướt đẫm áo. Anh muốn đóng cửa sổ lại, thế nhưng đôi tay của anh lúc này run rẩy. Anh không thể điều khiển được chúng, giống như chúng không còn là tay của anh nữa vậy. Lúc này hồn ma của người thanh niên đến rất gần Quân. Anh ta vươn bàn tay gầy guộc trơ xương của mình. Chỉ còn cách một chút nữa thôi thì sẽ đụng được vào người của Quân. Lồng ngực của Quân hiện tại đập thình thịch rất mạnh. Quân có cảm tưởng nó có thể nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Mặt thấy những ngón tay sưng sầu của người thanh niên đã sắp chạm đến mặt của mình, bản năng sinh tồn của Quân đột nhiên trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Bàn tay của anh đã thôi run rẩy và dùng hết sức kéo thật mạnh cửa sổ vào trong. Thế nhưng mà vào thời điểm hai cánh cửa sổ khép chặt vào nhau, những ngón tay của hồn ma đã thò vào bên trong, ngăn Quân cài chốt cửa. Tuy ốm đến mức chỉ còn ra bọc xương, nhưng những ngón tay ấy lại mang một sức mạnh phi thường. Chỉ cần kéo nhẹ một cái đã làm cửa sổ mở tung ra lần nữa. Quân kinh hãi lùi về đằng sau, hai mắt trợn trừng nhìn gương mặt hồn ma từ ngoài nhìn vào cửa sổ. Giữa lúc Quân muốn hét lên cầu cứu thì hồn ma chợt cất giọng nói: nếu không muốn chết, hãy mau chóng rời khỏi nơi này. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, Quân nhận ra hai mắt hồn ma ấy đang chảy ra những dòng lệ đỏ. Anh ta đứng nhìn Quân thêm một lúc rồi rút đầu ra khỏi cửa sổ, xoay lưng và rời đi. Quân không hiểu mọi chuyện đang xảy ra, những tưởng hồn ma sẽ ám hại mình, vậy mà anh ta chỉ nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi rồi biến mất. Quân đứng bần thần rất lâu mới hoàn hồn và từ từ đi về phía cửa sổ, kéo theo hai cánh cửa lại, gài chút cẩn thận. Quân chui vào mùng, thế nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Thế là Quân đành ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi ngồi đọc sách đợi tới giờ lên lớp. Cả ngày hôm đó hồn vía của Quân cứ như người trên mây, mấy lần đang giảng bài cứ ngồi trơ ra, học sinh và lên tiếng nhắc nhở Quân mới hoàn hồn. Sau khi tan lớp, Quân hối hả ra cổng trường tìm Tùng. Nói ra sợ người khác chê cười, nhưng Quân là một người rất tin vào chuyện tâm linh. Anh nghĩ rằng trước kia đã từng có người qua đời trong ngôi nhà sàn này, và người đó không muốn Quân ở trong nhà của mình, cho nên hiện ra để cảnh cáo Quân. Tùng nghe Quân kể xong thì lắc đầu bảo: ngôi nhà sàn đó trước giờ chỉ có các giáo viên tình nguyện ở, không có ai qua đời ở đó cả. Nhưng mà đêm qua thực sự tôi đã nhìn thấy ma. Anh ta bảo tôi rời khỏi nơi này. Thế vẻ mặt hoang mang hoảng sợ của Quân, Tùng tin anh không nói dối. Nhưng mà những lời của Tùng cũng là sự thật. Chưa từng có ai trong ngôi nhà sàn này chết. Vậy thì tại sao lại có hồn ma hiện về đòi đuổi Quân đi? Tùng suy nghĩ một hồi, dường như đã tìm ra biện pháp giải quyết, bèn nói: nếu mà anh sợ không muốn tiếp tục ở ngôi nhà đó, hay là dọn qua nhà bà Sùng ở đi. Nhà bà cũng rộng rãi lại đơn chiếc, anh mà dọn đến đó chắc bà sẽ vui lắm. Quân thoáng lưỡng lự: như vậy có bất tiện cho bà không? Tùng dứt khoát lắc đầu, quả quyết đáp: không đâu, bà Sùng rất là mến khách, trước đây có đủ ba người đầm ấm biết bao. Kể từ ngày chồng và con trai của bà Sùng mất, bà lúc nào cũng lủi thủi một mình. Bà hay tâm sự với em rằng muốn có người ở cùng mà. Quân nghe đến đây cũng cảm thấy an tâm phần nào. Nếu bà Sùng chịu cho anh ta thúc thì còn gì may mắn bằng. Quả thật anh cũng không muốn tiếp tục ở lại ngôi nhà sàn này. Quân và Tùng về nhà sàn lấy đồ đạc rồi đến chỗ của bà Sùng. Lúc tới đây Quân chỉ mang theo có một cái ba lô, cho nên bây giờ dọn cũng nhanh. Trên đường Quân thuận miệng hỏi: chồng của bà Sùng sao lại qua đời vậy? Tùng thở dài rồi đáp: chồng của bà mất vì bạo bệnh cách đây 20 mấy năm. Còn anh Ngạn, con trai của bà, cũng xuống suối bắt cá, chẳng hiểu sao lại chết đuối ở dưới suối, trong khi anh ấy là một người bơi giỏi nhất cái bản này. Anh ấy mất lâu chưa? Cũng lâu rồi anh à. Quân tính mở miệng hỏi thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, vì lúc này đã đi tới nhà của bà Sùng. Đúng như những lời của Tùng đã nói trước đó, bà Sùng vừa nghe thấy Quân muốn dọn qua đây ở cùng mình thì bà hớn hở lắm, là đặt kéo tay của Quân vào bên trong. Trước đó Quân và Tùng đã thống nhất với nhau không kể cho bà Sùng nghe chuyện hồn ma xuất hiện, tránh để bà lo lắng và nghĩ ngợi. Về nhà chỉ có một gian buồng là nơi bà Sùng ngủ, cho nên Quân ngủ ở phía trước. Từ ngày ở cùng bà Sùng, mỗi bữa cơm Quân không còn phải đi đi lại lại giữa hai ngôi nhà nữa. Hồn ma của người thanh niên kia cũng không còn xuất hiện để hù dọa Quân. Nghĩ rằng sau khi anh ta có được cả ngôi nhà sàn thì đã buông tha cho mình, tâm tình của Quân thực sự nhẹ nhõm. Vài ngày sau đó, sau khi mà cơm nước xong, giữa lúc ngồi uống trà ăn bánh cùng bà Sùng, Quân lấy ra sấp tiền nhét vào tay của bà: cho gửi bà ít tiền xem như là chi phí ăn ở của cháu. Bà Sùng vội đẩy tiền ngược trở lại, gương mặt của bà thoáng lộ vẻ không vui. Bà xem cháu như là con cháu trong nhà, cháu đưa tiền cho bà là bà giận đấy. Chung sống với bà Sùng mấy ngày qua, lúc nào bà cũng cười nói vui vẻ, đối xử với mọi người hòa nhã. Đây là lần đầu tiên Quân nhìn bà có vẻ mặt đó. Vì không muốn bà nổi giận nên Quân cũng không nài ép bà. Ngày mai là thứ bảy, Quân sẽ xuống thị xã mua áo ấm cho những học sinh của mình, nhân tiện mua thêm ít thịt cá và mấy bộ quần áo đẹp để tặng bà Sùng. Từ hôm ấy, sau khi ăn cơm và uống chén canh rau cho bà Sùng nấu, Quân cảm thấy buồn ngủ cho nên chui vào chăn khá sớm. Để Quân ngủ say, bà Sùng mới từ trong gian buồng bước ra. Bà cầm đèn dầu trong tay chậm rãi đi đến cạnh Quân. Bà ngồi xổm xuống đưa bàn tay nhăn nheo để những vết chai sạn chạm vào gò má của Quân. Rồi bà nhoẻn miệng cười. Nhưng mà từ trong hốc mắt lăn xuống hai dòng lệ nóng, bà nức nở bảo: Ngàn của mẹ ráng đợi thêm một chút nữa thôi, rồi mẹ sẽ lấy cơ thể này cho con. Cây hố trắng bằng sành bên trong cánh tủ gỗ bỗng dừng rung lắc. Bà Sùng ngoái đầu nhìn lại, môi nhếch lên nở ra một nụ cười hài lòng. Bà Sùng đứng dậy cầm đèn dầu đi nhanh ra khỏi nhà. Trời bên ngoài tối đen như mực, bốn bể lộng gió. Giờ vào ánh đèn lập lòe của đèn, bà Sùng băng ngang con đường đá lởm chởm đi thẳng tới một ngôi nhà sàn khá lớn. Bên trong nhà lúc này vẫn còn sáng đèn, có vẻ như chủ nhân của nó vẫn chưa ăn giấc. Bà Sùng đi tới trước ngôi nhà rồi cất tiếng gọi khẽ: Trường bàn ơi! Không bao lâu sau, có tiếng bước chân khẽ khàng vang lên, cánh cửa được mở ra, ông bồng xuất hiện trước mặt của bà Sùng. Vào trong đi. Bà Sùng nhanh chóng đi vào bên trong, thẳng tới tiếng bếp than đang cháy. Không đợi cho bà Sùng lên tiếng, ông bồng định mở lời: mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Vẫn ổn. Khi nào con trai của tôi mới có thể sống lại? Một tuần nữa. Đến lúc trăng tròn chúng ta có thể cho linh hồn con của bà nhập xác của thầy giáo ấy. Bà Sùng nghe vậy thì mừng rỡ lắm. Ông Mồng lấy trong tủ ra một hạt đậu đưa cho bà Sùng. Tôi vừa làm phép xong, bà mang về cho con trai của mình ăn đi. Cảm ơn trưởng bản, tôi về. Bà Sùng xách cây đèn dầu rời khỏi nhà với tâm trạng vô cùng háo hức. 10 năm trước lúc hay tin Ngạn chết đuối ở dưới suối, bà Sùng đau đớn đến mức muốn tự tử theo con. Nhưng mà ông Mồng đã cản bà lại, chỉ cho bà cách nuôi hồn để hồi sinh Ngạn. 10 năm qua mỗi đêm bà đều đến đây lấy một hạt đậu được ông Mồng làm phép về bỏ vào cái hũ sành đựng cho cốt con trai của bà. Theo lời của ông Mồng đã nói thì hạt đậu này có thể nuôi hồn. Vì vậy mà mỗi lần bà bỏ hạt đậu vào, hạt đậu đêm hôm đó bỗng nhiên biến mất, giống như đã bị cho cốt nuốt chừng. Ông Mồng bảo rằng nếu tìm được người hợp mạng thì hồn của Ngạn có thể nhập vào và sống lại. Thế nhưng khắp bản này chẳng có thanh niên nào hợp mạng với Ngạn. Bà Sùng đánh đem hy vọng gửi vào các giáo viên tình nguyện. Bà đã đợi suốt 10 năm dầm, nhìn người đến người đi liên tục mà không tìm thấy ai có thể để cho Ngạn nhập vào. Dần dà bà Sùng đã mất dần hy vọng. Đến lúc bà sắp bỏ cuộc thì Quân bất ngờ xuất hiện. Lần đầu nhìn thấy Quân, bà Sùng có cảm giác thân thuộc vô cùng. Tuổi của Quân bằng tuổi của Ngạn mất năm đó. Lúc Quân vừa bước vào nhà, bà Sùng nghe được cái hũ sành đựng cho cốt của Ngạn bên trong tủ khét động đậy. Ngày đêm ấy bà vội vàng tìm đến ông Mồng để hỏi chuyện và mừng rỡ vô cùng khi được ông thông báo rằng Quân là người hợp mạng với Ngạn. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, Ngạn có thể nhập hồn của Quân, chiếm lấy thân xác của Quân để sống lại. Bà Sùng trở về nhà thấy Quân còn ngủ say trong màn thì thở phào nhẹ nhõm. Bà nhẹ nhàng mở tủ lấy hũ cho cốt của Ngạn, bỏ hạt đậu vào trong rồi đậy nắp lại. Làm xong mọi chuyện, bà đi vào trong buồng nằm xuống. Cả đêm hôm đó bà cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Chỉ cần nghĩ tới chuyện con trai của mình sắp được sống lại thì bà Sùng lòng lại khấp khởi vô cùng. Ở bên ngoài nhà của bà Sùng có một bóng dáng thanh niên gầy gò đang đứng nhìn vào bên trong bằng một ánh mắt đượm buồn, và chân của anh ta không hề chạm đất. Lúc này trong ngôi nhà sàn của ông Mồng, ông vẫn ngồi bên bếp than sưởi ấm, trông dáng vẻ của ông cô độc vô cùng. Bỗng dưng trên gương mặt già nua khắc khổ chợt xuất hiện một nụ cười thỏa mãn. Bầu trời vùng bản vẫn đen kịt một mảnh, hệt như lương tri bị che mờ của những con người đang dần xa chân vào tội lỗi. Sáng thứ bảy, trường được nghỉ học. Quân nhờ Tùng trở xuống thị xã mua ít đồ như dự tính. Sẵn tiền bắt sóng điện thoại gọi về báo bình an cho mẹ ở nhà. Thế Quân chất lên xe nào là thịt cá gạo, còn có cả mấy túi quần áo lớn, Tùng ngạc nhiên lắm. Anh Quân mua gì mà nhiều vậy? Tôi mua áo ấm cho các em học sinh. Còn mấy gói thức ăn này là để bà Sùng nấu cơm. Bà không chịu nhận tiền của tôi, tôi phải mua ít đồ để biếu bà, nếu không thì ngại lắm. Trời đất ơi, anh tốt quá. Anh ta làm giáo viên tình nguyện đã quý hóa, bây giờ còn mua áo ấm cho tụi nhỏ. Quân đưa một cái túi cho Tùng rồi bảo, có cái này tặng cho cậu, cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ tôi những ngày qua. Ơ, em cũng có hả? Mặc thử đi, xong vừa không? Tùng mở túi, bên trong có một cái áo ấm. Cậu nhanh chóng cởi chiếc áo khoác bạc màu của mình rồi mặc các áo của Quân tặng. Quân gật gù hài lòng vì thấy chiếc áo vừa vặn cơ thể của Tùng. Anh bảo, đẹp lắm đấy. Đây là lần đầu tiên trong đời Tùng được mặc một cái áo bông ấm áp như vậy. Vẻ mặt của cậu tràn đầy hớn hở. Cậu nhìn Quân bằng ánh mắt cảm ơn. Anh Quân, em... Thôi, mấy cái lời khách sáo đó khỏi cả nói. Bây giờ tranh thủ về đi, chưa lắm rồi. Tùng phì cười nổ máy rồi phóng con xe cà tàng chạy băng băng trên con đường thênh thang. Tuy khí trời lúc này rất lạnh, nhưng cõi lòng của Tùng lại ấm áp vô cùng. Bà Sùng đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng xe máy ngừng lại trước cửa. Bà chưa kịp bước ra đã thấy Quân và Tùng khệ nệ túi sách lớn nhỏ đi vào. Bà liền ngạc nhiên. Hai đứa mua gì mà nhiều vậy? Dạ, cháu mua ít thịt cá và gạo để bà nấu cơm. Còn có vài bộ quần áo bà mặc thử xem có vừa không? Trời đất ơi! Bày vẽ chi cho nó tốn. Bà đâu có thiếu tiền gạo thịt. Hơn nữa bà già rồi mặc quần áo đẹp làm gì? Cháu đưa tiền bà không có lấy, mua đồ ăn bà không nhận. Bà làm vậy cháu ngại lắm, chắc cháu dọn về nhà sàn ở thôi. Tùng nghe vậy thì chen lời rồi bảo, thôi, bà nhận tranh Quân vui đi bà. Vì không muốn Quân dọn khỏi nơi này, cho nên bà Sùng miễn cưỡng đành phải nhận thức Quân mua cho. Bà cầm con cá lên rồi bảo: "Cá này tươi lắm đó, để bà đi làm sạch rồi nấu canh ăn cơm trưa, tôi gọi lại ăn nha cháu." "Vâng ạ, cháu cũng đói quá." "Hai đứa ngồi chơi một lát nha, sẽ có cơm ngay." Dứt lời bà Sùng đi xuống bếp, Quân và Tùng ngồi bên cạnh bếp than. Hơi đôi tay đỏ ửng vì ở ngoài đường gần 2 tiếng đồng hồ. Sau đó Quân nói với Tùng: "Ăn cơm xong thì cậu thông báo cho các học sinh đến nhà bà Sùng nhận áo ấm nha." "Em biết rồi." Bên trong cái tủ gỗ sắt vách bỗng dưng vang lên tiếng động khiến cho Quân và Tùng chú ý. Hai người ngoái đầu lại, tiếng động ngày một lớn dần, mạnh đến nỗi cả cái tủ cũng phải rung rinh. Đồng một lúc thì im bặt. "Chuyện gì vậy?" "Chắc là có con chuột nào đó nó chạy vào thôi, để em xem nào." Tùng đứng dậy đi về phía tủ. Ngay khoảnh khắc Tùng sắp mở cửa tủ ra, bà Sùng từ dưới bếp bước lên, bà hoảng hốt: "Đừng có động vào!" Tiếng lang của bà Sùng khiến cho cả Quân và Tùng ngạc nhiên. Bà Sùng cũng nhận ra thái độ của mình hơi quá. "Cái tủ này bị hư bản lề mà không cẩn thận rớt ra đó, cháu muốn tìm gì trong đó?" Tùng lúc này chỉ tay vào tủ rồi đáp: "Lúc nãy cháu có nghe bên trong có tiếng động, nghĩa là có con chuột nào lèn vào nên cháu muốn kiểm tra." "Để bà xem cho." Tùng nghe bà Sùng nói vậy thì quay trở lại chỗ ngồi. Bà Sùng cẩn thận mở tủ kín đáo, đưa tay sờ vào cái hũ màu trắng rồi thì thầm trong miệng: "Mẹ biết con đang nôn lắm, nhưng mà thời cơ chưa tới, ráng đợi thêm một chút." Nói xong bà Sùng đóng cửa tủ lại rồi quay sang nói với Quân và Tùng: "Bên trong chả có gì đâu, chắc con chuột nó chạy mất rồi." Bà Sùng tiếp tục xuống bếp nấu ăn. Thỉnh thoảng bà ngó mắt lên nhà xin xem Quân và Tùng có tới gần cái tủ không. Từ giờ cho đến ngày trăng tròn không còn xa, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút, bà sẽ sớm gặp lại Ngạn. Dùng xong bữa trưa, Tùng đi gọi mấy em học sinh đến nhà bà Sùng để nhận áo ấm. Khỏi phải nói, mặt mày của những đứa nhỏ đều ngập tràn hạnh phúc. Trong lúc xếp hàng đợi tới lượt của mình, tụi nó liên tục nhòi người nhìn mấy cái túi với ánh mắt đầy háo hức. Bà Sùng đứng trong nhà nhìn ra được một lúc thì lặng lẽ đi vào nhà. Ánh mắt của bà chợt trở nên ảm đạm, ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Thật ra từ mấy ngày vừa qua, nội tâm của bà Sùng liên tục giằng xé. Quân là một chàng trai tốt, bà cũng không nỡ làm hại cậu ấy. Thế nhưng vì Ngạn, bà không còn sự lựa chọn nào khác. Cơ hội này bà đã chờ đợi hơn 10 năm. Giờ đây những nỗ lực của bà sắp sửa được quả ngọt. Bà không thể mềm lòng nương tay. Tuổi của bà cũng đã quá cao, bà còn có thêm bao nhiêu cái 10 năm nữa để chờ đợi đây? Từ hôm đó bà Sùng vẫn như thường lệ múc cho Quân một chén canh. Quân uống xong thì thấm thuốc lăn ra ngủ. Bà Sùng nhân cơ hội đó rời khỏi nhà đi đến gặp ông Mồng. Ông Mồng đưa cho bà Sùng hạt đậu rồi bảo: "Đây là hạt cuối cùng, ngày mai có thể tiến hành cho linh hồn nhập xác. Tôi sẽ đến nhà bà để làm phép." "Cảm ơn ông rất nhiều." Bà Sùng chào ông Mồng đứng dậy rồi đi. Sau khi bà Sùng khuất dạng, ông Mồng khẽ nhịp ngón tay xuống mặt sàn rồi nở một nụ cười bí hiểm. Quân đang ngủ ngon trong nhà bà Sùng thì đột nhiên bị ai đó kéo chân. Bàn tay của người nọ vô cùng lạnh lẽo, vừa chạm vào đường đã khiến cho Quân rùng mình. Vì cơ thể vẫn còn thuốc mê nên Quân không thể mở mắt, bèn hỏi bằng một giọng ngái ngủ: "Làm cái gì vậy? Người ta đang ngủ mà." Người nọ không trả lời Quân mà lại tiếp tục kéo chân của anh. Có bực bội, Quân liền giơ chân tính đậm vào hắn ta một cái. Thế nhưng không ngờ ở phía trước chỉ là hư không. Quân cố gắng mở mắt ra, bởi kẻ đứng nãy giờ bên ngoài kéo mụm chính là một hồn ma thanh niên anh đã gặp trong nhà sàn dành cho giáo viên 2 tuần trước. Quá hoảng hốt, Quân ra sức giật mạnh đôi chân của mình. Có lẽ vì đã thành công đánh thức Quân dậy nên hồn ma cũng buông tay. Quân lùi sát vào vách co rút người lại, lấm lét nhìn hồn ma đối diện, mặt cắt không còn một giọt máu. "Tôi đã bảo anh rời khỏi đây, sao vẫn ngoan cố ở lại? Anh có biết hiện giờ anh đang rất nguy hiểm hay không?" Hồn ma cất tiếng hỏi Quân, sau đó nhìn chăm chăm vào anh, giống như đang chờ đợi câu trả lời. Nhận thấy hồn ma có vẻ cứ muốn làm hại mình, Quân hít thở ra vào mấy lần rồi lại bình tĩnh muốn hỏi ngược lại: "Tôi có nguy hiểm gì chứ?" "Anh đừng có hỏi nhiều, chỉ cần tin tôi, tôi sẽ không có làm hại anh. Sao mà anh hãy mau chóng rời khỏi bản làng này, Nếu cãi lời tôi, anh sẽ chết. Quân kinh ngạc nhìn hồn ma. Tại sao tôi lại chết? Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Hồn ma muốn mở miệng nói chuyện gì đó, thế nhưng đột nhiên lại im lặng. Vẻ mặt lưỡng lự dường như là đang có điều gì đó khó xử. Một lúc sau anh ta nhìn Quân bằng một ánh mắt thê lương rồi chậm rãi bảo. Ngày mai là đêm trăng tròn, anh sẽ bị... Hồn ma nói đến đây thì đột nhiên hoảng hốt vội vàng bảo. Nằm xuống giả vờ ngủ, đừng có nói gì cả. Dứt lời hồn ma nhanh chóng biến mất. Quân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe tiếng kéo kẹt vang lên ở cửa chính. Anh lúc này lập tức nằm xuống rồi giả vờ ngủ. Bà Sùng từ ngoài cửa đi vào bên trong, thấy Quân vẫn còn đang ngủ say thì bèn nở một nụ cười hài lòng. Quân hé mắt của mình ra thầm nghĩ trong lòng. Khuya như vậy bà Sùng còn đi đâu chứ? Bà Sùng đi thẳng đến tủ, lấy cây hũ cho cốt, bỏ hạt đậu mà ông Bồng đã cho vào bên trong. Rồi bà cẩn thận ôm hũ cho cốt vào trong lòng, giống như đang ôm một đứa trẻ. Nhẹ nhàng vuốt ve rồi thì thầm bảo. Con trai của mẹ, ngày mai con sẽ được sống rồi đấy. Bà Sùng áp má vào hũ cho cốt một cái rồi lại đặt nó vào trong tủ. Sau đó thì đi vào trong buồng. Bà không hề biết được rằng hành động vừa rồi của mình đều đã được Quân nhìn thấy tất cả. Anh sợ hãi đến mức cả dám thở cũng không dám. Đợi thêm một lúc lâu để chắc chắn rằng bà Sùng đang ngủ say, Quân mới rón rén chui ra khỏi mùng, bước khẽ khàng đến buồng. Nghe thấy tiếng ngáy đều đặn của bà Sùng, Quân thoáng thở phào rồi đi đến tủ, lấy cái hũ sành ở bên trong. Trong lòng của Quân lúc này vô cùng hoảng sợ, bởi qua cách nói của bà Sùng lúc nãy, anh đã lờ mờ đoán được thứ bên trong cái hũ này là gì. Thế nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc anh mở nắp hũ. Hai mắt của Quân mở to, đôi tay run rẩy. Anh thực sự đoán đúng, đây là một cái hũ đựng cho cốt, chính xác hơn là cho cốt con trai của bà Sùng. Tuy vậy thứ làm cho Quân sợ hãi lúc này không phải cho cốt, mà là những gì đang diễn ra trước mắt của anh. Anh nhìn thấy đống tro trắng bên trong hũ đang không ngừng chuyển động, giống như đang cắn nuốt một hạt đậu. Có lẽ đây chính là thứ bà Sùng bỏ vào. Quân lẩm bẩm như vậy rồi đóng nắp hũ lại, sau đó quay trở lại mùng. Anh bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả những sự việc xảy ra. Có vẻ như bà Sùng đang luyện thứ tà thuật nào đó. Bà Sùng giữ cho cốt của con trai trong nhà và nuôi dưỡng bằng hạt đậu. Lúc ấy bà còn nói ngày mai con trai của mình sẽ được sống lại. Ngày mai? Quân sừng nhớ lại những gì hồn ma của người thanh niên lúc nãy đã nói. Anh ta bảo Quân phải rời khỏi đây vào sáng mai, nếu không Quân sẽ chết. Quân lẩm bẩm. Chẳng lẽ là hai chuyện này có liên quan đến nhau? Vẻ mặt thành khẩn của hồn ma làm cho Quân vô thức tin tưởng những gì anh ta đã nói. Gần đây sau khi bật tận mắt chứng kiến hành động bí ẩn của bà Sùng, Quân lại càng cảm thấy bất an. Dù rằng Quân đã quyết tâm bám trụ ở đây 3 năm, nhưng đúng trước sự lựa chọn sinh tử, anh buộc phải ưu tiên mạng sống. Nghe vậy cho nên sáng hôm sau, Quân thu xếp vật dụng vào ba lô. Anh đừng về dưới xuôi để đem mọi chuyện kể cho mẹ hỏi ý kiến, để xem tiếp theo mình nên phải làm như thế nào. Bà Sùng từ trong buồng đi ra, thấy Quân đang cài ba lô thì ngạc nhiên. Ủa, cháu tính đi đâu vậy? Quân lấp lửng đáp. Cháu có việc đột xuất phải về nhà một chuyến. Còn trường học thì sao? Cháu muốn bỏ lại tụi nhỏ. Nếu thu xếp ổn mọi chuyện cháu sẽ lên đây. Còn không, cháu sẽ có một giáo viên tình nguyện khác đến để thay thế cháu. Bà Sùng lúc này vội vàng giật mình, vội vàng chụp lấy tay của Quân. Cháu không được đi đâu cả. Năm ngón tay của bà Sùng bấu chặt vào da thịt của Quân khiến cho anh đau rát. Thái độ lạ lẫm của bà Sùng khiến cho Quân sửng sốt. Anh nhanh chóng giật tay. Cháu có việc gấp phải đi ngay trong hôm nay. Thời gian qua cảm ơn bà đã chăm sóc cho cháu. Dứt lời, Quân vác ba lô lên vai rồi xoay người đi ra cửa. Đột nhiên Quân cảm thấy sau ót của mình đau nhói, hai mắt hoa cả lên. Anh lảo đảo xoay người nhìn lại. Hình ảnh cuối cùng Quân nhìn thấy, bà Sùng đang đứng sau lưng với khúc gỗ trong tay. Tiếp theo là bóng tối ập tới. Quân ngã phịch xuống đất nằm dưới chân của bà Sùng. Bà nhìn Quân bằng một ánh mắt buồn bã. Xin lỗi cháu. Thế nhưng mà con trai của bà, bà không thể để cho cháu đi được. Bà Sùng băng bó lại vết thương trên đầu cho Quân, rồi lấy lại sợi dây thừng trói cày của Quân lại. Sau đó thì dùng băng keo dán chặt miệng của Quân. Cả buổi sáng hôm ấy, bà cứ như là nhìn thấy Quân chầm chầm, cứ như thể sợ Quân bỏ trốn đi vậy. Tầm xế trưa thì Quân lờ mờ tỉnh dậy. Anh cảm thấy phía sau ót của mình đau rát, đầu đến bừng bừng. Phát hiện bà Sùng đang ngồi bên cạnh, Quân lúc này lên tiếng muốn hỏi bà tại sao lại làm như vậy. Thế nhưng vì miệng đã bị băng dán chặt, cho nên Quân cố gắng cách mấy cũng không thể nói chuyện. Đúng lúc đó thì từ bên ngoài có tiếng vang vọng của Tùng. Anh Quân ơi, có muốn đi thăm ruộng bậc thang với em không anh ơi? Quân nghe thấy giọng của Tùng thì mừng rỡ. Thế nhưng lúc này chân tay của anh đã bị trói chặt, cũng chẳng thể nói được nên không thể cầu cứu Tùng. Anh Quân ơi, có nhà không? Bà Sùng ơi, hai người đâu rồi? Để tránh cho Tùng nghi ngờ, bà Sùng đứng dậy đi ra mở cửa, đưa tay lên ngón trỏ rồi vào. Nhỏ tiếng thôi, hôm qua Quân đã soạn giáo án tới khuya, bây giờ nó đang ngủ. Dạ vậy thì thôi, để anh Quân ngủ à? À, khi khác cháu rủ anh ấy đi cũng được. Quân ở trong nhà biết Tùng sắp rời đi, cho nên cố gắng ra sức mà lấy chân đá vào, khiến cho mấy chiếc ly trên bàn rớt xuống đất, gây ra tiếng động loảng xoảng. Bà Sùng tái cả mặt. Tùng nghe thấy âm thanh tò mò cho nên điện hỏi. Hình như là trong nhà của bà vừa có cái gì đó rơi vỡ thì phải. À không, không có gì đâu, chắc là cháu nghe nhầm thôi. Thôi cháu về đi, bà hơi mệt muốn nằm nghỉ một chút. Dạ vâng thưa bà, cháu về à? Tùng gật đầu chào bà Sùng rồi quay lưng rời đi. Bà Sùng lúc này thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đóng cửa lại, đi tới bên cạnh Quân. Đừng có cố gắng chôn chạy, chắc không thoát được đâu. Quân ngồi dựa lưng vào vách, trừng mắt nhìn bà Sùng. Bà mặc kệ mấy cái vỡ nát, đi tới góc đối diện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mà không hề biết được rằng lúc nãy nhân lúc bà đang nói chuyện với Tùng, Quân đã nhân cơ hội lấy trộm một mảnh sành. Giờ đây anh đang cố gắng cắt đứt dây thừng trói hai tay của mình. Nửa đêm hôm ấy, ông Mồng đến nhà bà Sùng như đã hẹn. Thấy Quân bất tỉnh bị trói ở dưới đất, ông Mồng khẽ gật đầu hài lòng rồi nói: chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Ông Mồng đặt một cái bàn ở giữa nhà, bày lên trên đó một cái lư hương, bà nén nhang, vài sấp bùa chẳng chỉ chữ đỏ. Bà Sùng lấy hũ cho cốt từ trong tủ ra đặt xuống bàn. Ông Mồng đưa tay sờ vào trong hũ, nở ra một nụ cười đầy hài lòng. Ông thắp thêm bàn nén nhang cắm vào lư, lầm rầm khấn vái gì đó. Tiếp theo ông đốt sấp bùa rồi trải cho quanh chiếc hũ màu trắng. Cái hũ trần rung lắc lên dữ dội, tựa như là có thứ gì đó bên trong đang muốn bỏ ra ngoài. Ông Mồng lúc này nhếch môi: sắp thành công rồi. Nắp hũ trò cốt bị lật tung, một làn khói đen bay ra khỏi hũ trò cốt, dần dần biến thành hình hài của một người đàn ông. Dáng người của hắn cao lớn, mặt mày dữ tợn, góc mắt nhìn sang Quân rồi nở một nụ cười hài lòng. Bà Sùng sừng sốt há hốc miệng nhìn người đàn ông vừa chui ra khỏi hũ rồi lắp bắp: đây không phải là ngạn của tôi. Ông Mồng bật cười rồi đáp: đương nhiên đây không phải là con của bà, vì nó là thằng Khang, con của tôi. Bà Sùng lúc này quay ngoắt lại nhìn ông Mồng, hai mắt mở to, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng. Ông nói cái gì? Chuyện đã đến nước này tôi không giấu bà nữa. 10 năm trước thằng Khang bị bệnh chết. Vì muốn hồi sinh con trai của tôi nên tôi đã dùng tà thuật để nuôi hồn của nó. Khổ nỗi mệnh của tôi và thằng Khang khác nhau, về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến hồn phách của thằng Khang. Vì vậy tôi phải tìm người hợp mạng thay tôi nuôi hồn của nó. Vì tôi đã nhắm trúng bà, để bà đồng ý giúp tôi, tôi đã giết chết ngạn và giả vờ bày cho bà cách dùng đậu nuôi hồn, sau đó tôi đánh cháo hai trụ cốt. Bà Sùng kinh ngạc tột độ trước những gì vừa nghe thấy. Bà không dám tin rằng 10 năm nay hũ cho cốt của bà nuôi dưỡng chẳng phải con ruột của bà, mà lại chính là con của kẻ nhẫn tâm đang hại chết ngạn. Vậy là những nỗ lực, những cố gắng, hy vọng trong suốt 10 năm qua đến cuối cùng chỉ là công cốc. Giấc mộng được gặp lại con trai có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Hai mắt của bà Sùng chợt long lên đầy giận dữ. Bà giống như là phát điên lao nhanh về phía ông Mồng rồi quát: Đồ khốn nạn, Quân giết người, trả lại con cho tao. Ông Mồng chụp lấy tay của bà Sùng, để chặn bà xuống sàn rồi quay sang Khang. Thời cơ đã tới, con mau nhập vào xác của anh ta đi. Khang cất lên giọng nói ồm ồm, giống như đang bị thứ gì đó chặn ngang vậy. Cơ thể này rất hợp ý con, cảm ơn bố. Mà thấy Khang đang từ từ bay đến gần Quân, bà Sùng lúc này vùng vẫy kịch liệt. Rồi bà giơ tay giật đứt sợi dây đỏ, cố gắng lá bùa trên cổ ông Mồng xuống, dứt khoát xé rách lá bùa. Cửa nhà bà Sùng lập tức bị hất văng, hồn ma của anh thanh niên bay vào túm lấy Khang, ném mạnh ra ngoài. Quân cũng mở mắt, đứng dậy tháo dây thừng và băng dính trên miệng, nói với bà Sùng. Bà làm tốt lắm. Ông Mồng kinh ngạc nhìn hồn ma của anh thanh niên, rồi quay sang nhìn bà Sùng lắp bắp. Sao bà lại biết lá bùa này là... Là tôi nói cho mẹ tôi biết. Hồn ma của người thanh niên lúc này lên tiếng. Hóa ra đó chính là Ngạn, người con trai đã mất cách đây hơn 10 năm của bà Sùng. Bà Sùng để ông Mồng ra lảo đảo đứng dậy, rồi tức giận mắng. Suýt chút nữa tôi đã giúp ông đặt được ý đồ xấu của mình. May mà trời cao có mắt. Mọi chuyện phải kể lại lúc trưa. Quân đã dùng mảnh sành của đi uống trà cắt đứt dây chói sau lưng. Sau đó nhân cơ hội bà Sùng đi vào bếp mà cửa dây chói ở chân, tháo băng dính miệng và chạy ra ngoài. Thế nhưng cửa lúc này đã bị bà Sùng khóa lại. Anh nhìn quanh nhà và phát hiện ra cây rìu, vội vã cầm lên chém liên tiếp vào ổ khóa. Bà Sùng ở bên dưới nghe thấy tiếng động thì hối hả chạy lên. Thế Quân đang muốn bỏ chạy, bà nhặt lấy khúc gỗ dưới đất đi xăm xăm về phía của Quân. Cậu không thể chạy thoát được đâu. Bà Sùng đánh cây gậy vào thẳng Quân. Anh lập tức né qua một bên rồi chụp lấy tay của bà. Bà biết tự ý bắt nốt người khác là phạm pháp hay không? Vì con trai của tôi, chuyện gì tôi cũng có thể làm. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng lúc này không hiểu tại sao bà Sùng lại khỏe đến mức có thể rằng có đôi tay với lại thanh niên như là Quân. Trong lúc muốn giật khúc gỗ khỏi tay của bà Sùng, Quân đã vô tình làm đứt sợi dây đỏ trên cổ của bà. Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai của Quân. Mau xé rách lá bùa đó ra. Quân nhận ra đó là giọng của hồn ma của người thanh niên, cho nên chẳng chút chần chừ, cúi người nhặt lên sợi dây, xé rách lá bùa. Bà Sùng nhân cơ hội đó, tính vùng khúc gỗ vào đầu của Quân. Nhưng ngay lập tức có một làn gió mát lạnh từ bên ngoài bay tới, để bà Sùng đùi lại. Tiếp theo là một giọng nói trầm ấm vang lên. Mẹ ơi! Dừng tay lại đi. Bà Sùng khựng người lại. Dẫu đã hơn 10 năm không nghe thấy, thế nhưng mà đối với bà, âm thanh lúc này vô cùng thân thuộc. Bởi đó chính là giọng nói của Ngạn, đứa con trai xấu số bị chết đuối dưới dòng suối năm nào. Ngạn từ từ xuyên qua cửa bước vào trong, nở một nụ cười thê lương với bà Sùng. Bà đưa tay che miệng, cố gắng ngăn tiếng nấc đang trực chờ tuôn ra từ cổ họng. Tuy Ngạn lúc này gầy gò hơn khi còn sống rất nhiều, thế nhưng đây là đứa con do bà mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, làm sao bà có thể nhầm cho được. Con thực sự là Ngạn. Sao con lại ở đây? Rõ ràng ông Mồng đã nói linh hồn của con đang được nuôi dưỡng trong hũ cho cốt, đêm nay có thể hồi sinh. Ngạn lắc đầu buồn bã rồi đáp. Lão ta lừa gạt mẹ thôi. 10 năm qua linh hồn được mẹ cho ăn đậu mỗi ngày không phải là con, mà là tên Khang, con trai của lão Mầm. Lão ấy chính là kẻ đã đánh lén con, rồi dìm con xuống suối cho đến chết. Đêm này lão ấy sẽ hồi sinh con trai của lão chứ không phải là con. Trời đất ơi! Bà Sùng lúc này kinh hãi kêu thét lên, bởi những gì bà nghe thấy thực sự quá là tàn khốc. Ngạn lúc này lại nói tiếp. Vì sợ con hiện hồn về nói cho mẹ biết tất cả mọi chuyện, lão ta đã đưa cho mẹ lá bùa chủ tà này, cho nên 10 năm qua con không thể đến mẹ dù con rất muốn. Bà Sùng bật khóc nức nở. Tim của bà lúc này đau đớn cùng cực, giống như là đang bị ai đó bóp nghẹt vậy. Những nỗ lực của bà trong suốt 10 năm qua hóa ra chỉ là một trò lừa gạt. Ngỡ rằng đêm nay con trai của bà sẽ được hồi sinh, cùng bà sống hết quãng đời còn lại. Nào ngờ tất cả hy vọng bỗng chốc đã vỡ nát trong phút chốc. Giờ đây bà thực sự không còn thiết tha gì cuộc đời này nữa. Bà Sùng đưa bàn tay run rẩy về phía của Ngạn rồi nghẹn ngào. Ngạn à, con dẫn mẹ đi cùng được không? Mẹ không muốn tiếp tục sống trên mảnh đời này nữa. Dương thọ của mẹ chưa tận, mẹ không thể đi với con. Nhìn hai gò má hóp sâu, thân thể gầy gò chưa xương của Ngạn, bà Sùng không kìm được nước mắt. 10 năm qua Ngạn không thể vào nhà, bao nhiêu cơm canh cúng kiến đều không được hưởng. Trong lúc bà mải mê nuôi linh hồn của con trai người khác càng ngày càng khỏe mạnh, thì con ruột của mình lại chịu cảnh đói khổ. Nghe đến đây bà Sùng cảm thấy đau đớn đến đứt từng khúc ruột. Bà bật khóc nức nở. Những giọt lệ hối hận và hổ thẹn mặn đắng thi nhau lăn khỏi hốc mắt của người phụ nữ già nua. Quân đứng dậy không nói được lời nào, Ngạn đi tới ngồi xổm xuống trước mặt của mẹ mình, giang tay ôm lấy bà. Bà Sùng sững sờ ngước mắt nhìn con trai. Tuy vòng tay này lạnh lẽo hơn cả gió mùa, nhưng đối với bà Sùng lại ấm áp vô cùng. Nó đang dần hằn gắn cõi lòng tan nát của một người phụ nữ vừa đáng thương cũng vừa đáng trách. Bà Sùng khóc một hồi lâu cũng nín. Bà đột nhiên đứng phắt dậy, xách dìu lên xăm xăm ra ngoài. Ngạn hoảng hốt: mẹ muốn đi đâu? Mẹ đi chém chết lão mồng khốn nạn đó. Ngạn vùng tay một cái làm cái dìu rơi khỏi tay của bà. Anh nói: giết người là phạm pháp, con không muốn quãng đời còn lại của mẹ phải sống trong chủ tội. Chỉ cần có thể trả thù cho con, mẹ không sợ gì cả. Nhưng con sợ, con sắp đầu thai, mẹ muốn con chết không nhắm mắt, không thể luân hồi. Mẹ, nếu mẹ thương con, hãy nghĩ cho con, đừng trả thù. Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách bắt lão mồng giao cho công an. Vậy bây giờ mẹ phải làm sao? Ngạn bảo bà Sùng hãy tìm cơ hội xé rách lá bùa đeo trên cổ của ông mồng, để anh ta có thể xuất hiện và xử lý ông mồng. Quân nãy giờ im lặng không nói gì, lúc này mới lên tiếng: khoan đã, nhưng gì chúng ta bàn tính nãy giờ có bị linh hồn trong hũ cho cốt nghe thấy không? Không, hắn chỉ có thể nghe thấy giọng nói nếu như chúng ta chạm tay vào hũ cốt. Quân thở phào an tâm. Sau đó Quân giả vờ như bị trói, ngồi bất tỉnh dưới đất, cộng với bà Sùng thực hiện đúng kế hoạch của Ngạn. Sau khi nghe xong những gì bà Sùng kể, ông Mồng cười lớn: không ngờ kế hoạch hoàn hảo của ta đến cuối cùng lại xuất hiện lỗ hổng như vậy. Quân nghiêm mặt nhìn ông Mồng, chuyện đã tới nước này có vẻ như ông vẫn không biết hối cải. Điều đó khiến cho anh càng bực bội. Người đang làm, chuyện đang nhìn, ông sớm gặp báo ứng thôi. Để ta chống mắt lên coi xem báo ứng khi nào đến. Ông Mồng quay sang Khang rồi hét: còn mau nhập vào xác tiên thể giáo đó. Khang gật đầu vội vàng bay về phía Quân. Ngạn lao theo Khang túm lấy cổ hắn kéo mạnh ra ngoài. Thế nhưng Khang vốn là linh hồn được nuôi dưỡng trong suốt 10 năm đằng đẵng, tất nhiên là khỏe hơn Ngạn. Lúc nãy nếu không bị Ngạn tập kích bất ngờ, hắn cũng không bị hất văng. Khang bóp lấy cổ của Ngạn ghì xuống: một con ma ốm đói muốn đấu với tao hả? Mày không có cửa đâu. Tuy bị bóp đau nhưng mà hai tay của Ngạn vẫn bấu chặt vai của Khang, ngăn không cho Khang đến gần Quân. Ông Mồng thấy vậy thì bèn đút một lá bùa dài tàn cho vào người của Ngạn, làm cho Ngạn rú lên đầy đau đớn. Khang nhân cơ hội này bay về phía của Quân. Ngay khoảnh khắc hắn sắp chui vào cơ thể của Quân thì một giọng nói căm phẫn vang lên: nếu không muốn hồn bị phách tán, đứng yên đó. Khang nghe vậy thì giật mình ngoái đầu nhìn ra phía tiếng nói. Quân lập tức nở một nụ cười nhẹ. Ông Mồng quay phát sang nhìn về phía của bà Sùng. Bà đang dơ hữu cho cốt của Khang lên cao. Mau buông hữu cho cốt con trai tao xuống. Buông hả? Bà Sùng lúc này nhếch môi: vậy thì tao buông. Vừa nói dứt lời, bà Sùng thẳng tay ném mạnh hữu cho cốt của Khang xuống đất. Bên ngoài đột nhiên thổi vào một trận gió lớn, cuốn đống bụi trắng bay loạn soạn trong không trung. Khang hét lên một tiếng thảm thiết. Ông Mồng kinh hãi đưa tay cua quào khắp nhà, như thể muốn bắt lại từng mảnh linh hồn vỡ vụn của con trai. Khang bên kia sau khi hét xong thì bỗng dưng nổ tung, hóa thành những hạt bụi đen ngòm, hòa cùng cho cốt bay hỗn loạn. Ông Mồng cúi người tìm cách hút cho cốt của con, qua nhanh tay chụp lấy cây chổi, quét thật mạnh đống cho ra khỏi nhà. Ông Mồng tức điên lên rồi thét lớn: thằng khốn nạn! Ông mới là người khốn nạn, vì muốn hồi sinh con trai của mình mà nhẫn tâm sát hại anh Ngạn, còn lừa dối bà Sùng một thời gian 10 năm. Tội lỗi của ông có thể nhảy xuống thượng nguồn suối cũng không thể rửa sạch. Bây giờ tôi sẽ trói ông lại, sáng mai báo công an thì sẽ tiếp bắt. Ông Sùng thất thần ngồi bịch xuống sàn. Kế hoạch của ông ôm ấp suốt 10 năm trời vỡ vụn trong phút chốc. Hiện tại ông cũng chẳng còn thiết tha gì nữa, cho nên để mặc quân trói hai tay hai chân của mình lại. Bà Sùng đứng hẳn đứng dậy, anh thều thào nói với mẹ: cuối cùng tảng đá đè nặng trong con 10 năm qua không có thể tháo xuống. Con phải đi đầu thai rồi. Mẹ ở lại mạnh giỏi, đừng vì nhớ con mà sinh bệnh, rồi con sớm trở lại bên cạnh mẹ thôi. Bà Sùng nuốt nước mắt gật đầu rồi đáp: mẹ biết rồi. Mẹ sẽ dùng quãng đời còn lại của mình ăn năn sám hối cho những suy nghĩ sai lầm. Ngạn đi đến trước mặt của Quân, nhìn Quân bằng một ánh mắt cầu khẩn: xin anh hãy tha cho mẹ tôi. Tuy mẹ tôi phạm phải sai lầm, thế nhưng tôi cũng đều liều mạng cứu anh. Anh có thể niệm tình tôi tha cho mẹ của tôi chứ? Được, cảm ơn anh. Anh thực sự là người tốt. Mặt trời sắp ló dạng, Ngạn nhìn bà Sùng lần cuối rồi bảo: thưa mẹ con đi. Rồi anh quay sang với tay chào Quân: chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Quân liền ngạc nhiên hỏi: sẽ sớm gặp lại là sao? Thì lúc đó anh sẽ biết. Ngạn nở một nụ cười hiền lành rồi từ từ biến mất. Bà Sùng và Quân ngồi đợi cho đến khi trời sáng thì chạy ra nhờ Tùng xuống thị xã gọi công an lên bắt tên sát nhân. Tùng lúc này ngơ ngác hỏi: ông Mộng thực sự làm ra chuyện tày trời vậy sao? Bà Sùng lúc này buồn bã gật đầu: cháu đi nhanh về nhanh. Tùng không dám chậm trễ, phóng xe một mạch xuống thị xã. Công an lập tức có mặt ngay sau đó. Đáng lý ra chỉ có lời khai một chiều của Quân và bà Sùng thì không đủ kết tội ông Mầm. Thế nhưng không ngờ chính ông lại tự thú nhận tất cả. Có lẽ không thể hồi sinh con trai nên ông ta chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa. Hoặc giả như lương tâm của ông ta trỗi dậy vào giây phút cuối, cho nên muốn dùng quãng đời còn lại trong tù tội sám hối mọi lỗi lầm của mình cũng nên. Còn về phần của bà Sùng, tuy Quân tha thứ cho bà và giấu nhẹm những gì bà đã làm, thế nhưng bà biết rằng từ đây đến hết đời toán lương tâm sẽ không ngừng giày vò bà, tới khi bà nằm xuôi tay dưới bạt tức đất mới thôi. Trong khoảng thời gian dày tình nguyện ở trường bản, Quân nảy sinh tình cảm với một cô gái. Lúc mẹ Quân lên thăm anh cũng tỏ ra hài lòng với đứa con dâu tương lai này. Cho nên khi kết thúc 3 năm dạy, Quân đã hỏi cái cô gái và đưa cô về dưới xuôi. Một năm sau đó hai người có với nhau một muộn con trai. Điều kỳ lạ là đứa bé không hề giống vợ chồng Quân. Lần đầu tiên ôm con vào trong lòng, Quân đã cảm thấy có một cái gì đó khác lạ. Vì hình như là anh vừa nhìn thấy qua gương mặt này ở đâu đó. Đến khi đứa bé nở nụ cười, thắc mắc trong lòng của Quân cuối cùng cũng có lời giải. Mẹ Quân hỏi anh đặt tên là gì, Quân liền khẽ đáp: Ngạn. Quân bế con trai đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời cách một tấm kính khẽ thì thầm bên tai: đợi con cứng cáp, bà sẽ dẫn con đến bản gặp bà Sùng. Có lẽ bà sẽ vui lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.